kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, phóng hỏa đốt rừng. Kỳ thật, nếu như chỉ có bọc thép nhện, man nhân tuyệt đối có thể giết chết bọn chúng. Làm sao? Nơi này là nhện hang ổ, kịch độc nhện, sợi tơ khôi lỗi thao túng tà ma, cùng không ngừng bật lên nhện, đều để man nhân không cách nào toàn lực đối chiến tà ma. Càng khiến người ta khó chịu là kia không ngừng rơi xuống mạng nhện. Hiện tại, man nhân liền như là cột mấy ngàn cân trói buộc tại chiến đấu. Cái này có thể nhẹ nhõm à? Nhện a, các ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng, dừng ở đây rồi, cho ta triệt để hủy diệt đi. Tùy tiện cười gằn, Lục Thần đột nhiên vung lên trong tay trường kiếm. Kia cuồng tiếu thanh âm, cùng đột nhiên lung tung vung vẩy động tác, để một mực theo sát lấy Lục Thần Cơ Hồng Điệp giật mình kêu lên, Vương Tử Điện Hạ, ngươi thế nào? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cơ Hồng Điệp nhìn xem Lục Thần động tác, còn tưởng rằng Lục Thần điên rồi, nhưng rất nhanh, nàng liền đẩy ngã mình ý nghĩ, Lục Thần ý chí thế nhưng là tất cả mọi người nhận đồng. Có thể nói, ở đây sở hữu người, dù là tính đến tranh ở bên trong, những người khác điên rồi, Lục Thần cũng sẽ là cái cuối cùng bị điên. Bất quá, không điên, đối với đột nhiên động tác, Cơ Hồng Điệp càng thêm tò mò. Mà không chỉ có là Cơ Hồng Điệp, cái khác mấy nữ hài cũng là như thế. Cùng man nhân khác biệt, mấy cái này nữ hài trên thân đều có tốt đồ vật, bởi vậy các nàng ngược lại không có quá lớn sự tình. Chỉ là nhìn xem đột nhiên cuồng tiếu Lục Thần, các nàng đều có chút ngạc nhiên, mà rất nhanh các nàng trên mặt ngạc nhiên liền tán đi, thay vào đó là chấn kinh. Đó là cái gì? Hỏa diễm kiếm khí? Hắn không phải man nhân sao? Làm sao lại kiếm khí? Thật mạnh kiếm khí, chẳng lẽ hắn không phải man nhân chiến sĩ, mà là vị kiếm hào? Kinh ngạc xuất hiện ở mấy vị khác nữ hài trên thân, tự liền Cơ Hồng Điệp cũng là bưng kín miệng nhỏ. Cái kia thời điểm, phu quân đại nhân không có gạt ta, hắn thật là kiếm khách. Không trách mấy người kinh ngạc, thực sự là lúc này Lục Thần quá mức kinh người. Cuồng tiếu Lục Thần đúng là vung vẩy lấy trường kiếm, hơn nữa còn là tại nguyên chỗ vung vẩy. Động tác như thế căn bản công kích không đến tà ma, nhìn cùng điên rồi không sai biệt lắm. Nhưng theo Lục Thần vung vẩy, kia đốt lửa kiếm sắt phía trên, từng đạo xích hồng mang kim hỏa diễm kiếm khí đột nhiên bay vụt ra ngoài. Đúng vậy, vốn chỉ là một giới mãng phu Lục Thần, lúc này công kích đột nhiên liền mang theo hỏa diễm kiếm khí. Kia từng đạo chảy ra hỏa diễm kiếm khí đem bầu trời không ngừng hạ xuống nhện đều cho chém vỡ. Mà cái này còn không phải kinh người nhất, mấu chốt nhất là Lục Thần vung vẩy kiếm khí mang theo ngọn lửa kinh người hiệu quả, bay vụt xích hồng mang kim hỏa diễm kiếm khí, có thể tại nhện rơi xuống nửa đường lúc liền đem bọn nó chém vỡ. Sau đó kia vỡ vụn thân thể càng là sẽ trực tiếp thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà hỏa diễm kiếm khí đang bay đến khoảng 100 mét không trung lúc càng là sẽ đột nhiên bạo tạc. Kia kịch liệt bạo tạc giống như đạn pháo đồng dạng, sẽ đem kiếm khí chung quanh tà ma trực tiếp nổ tung. Nổ tung về sau, hỏa diễm kiếm khí còn không tính kết thúc, kia xích hồng hỏa diễm kiếm khí kỳ thật không có bất diệt đặc tính, nếu như là tại đất trống nó thiêu đốt một hồi liền sẽ dập tắt, nhưng bây giờ không phải đất trống a, không trung khắp nơi đều là tơ nhện, càng có cao lớn cây cối ở chung quanh đứng thẳng. Kia nổ tan ra hỏa diễm kiếm khí liền giống như hỏa chủng, có thể để cho hết thảy chung quanh có thể đốt vật toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. nổ tan hỏa diễm kiếm khí phạm vi công kích rất rộng, khoảng chừng 10 mét phạm vi. Cũng bởi vậy, mỗi một đạo xích hồng hỏa diễm kiếm khí xẹt qua bầu trời, trừ kiếm khí trên đường tà ma sẽ bị trực tiếp chém vỡ, đốt cháy thành tro bên ngoài. Kiếm khí kia điểm rơi, cũng là một mảnh hỗn độn, có hỏa diễm không ngừng tại nơi đó thiêu đốt. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lúc này lục thần giống như uống thuốc, mỗi một kiếm vung ra đều có hỏa diễm kiếm khí tiêu xả, ngắn ngủi tầm 10 giây, toàn lực ứng phó lục thần, vung ra gần trăm đạo hỏa diễm kiếm khí. Cũng bởi vậy, phương viên vài trăm mét hết thảy đều bị lục thần hỏa diễm kiếm khí chém vỡ, phá hủy. Kia mạc nhện, cao lớn cây cối, cùng trời không trung nhện, bị lục thần bằng vào hỏa diễm kiếm khí, cùng kiếm khí mang theo bắn tung tóe công kích, cho quét dọn không còn. Đặc biệt là những cái kia mạc nhện, dù là không có bị lục thần chặt đứt, cũng tại nổ tan ra hỏa diễm bên trong, cháy hừng hực, thậm chí hỏa diễm còn có hướng phía chung quanh lan tràn xu thế. Khi 10 hơi qua đi, lục thần trong tay kiếm sắt bên trên hỏa diễm dập tắt. Mà lục thần cũng tại thở hào hển thời điểm, chung quanh chiến trường phát sinh to lớn cải biến. Kia che khuất bầu trời mạc nhện bị quét dọn không còn, để man nhân rốt cuộc không cần lo lắng đến từ bầu trời uy hiếp. Đồng thời, mạc nhện bị đốt cháy cũng làm cho man nhân triệt để từ trói buộc bên trong giải phóng ra, toàn lực phát huy man nhân, thậm chí không cần lục thần hỗ trợ. Tại lục thần thở hào hển nghỉ ngơi thời điểm, liền đem những cái kia bọc thép nhện cho triệt để đập nát. Rất nhanh, một đám bọc thép nhện liền triệt để tiêu tán, mà cùng bọc thép nhện đồng dạng có đại lượng thương vong. Còn có kịch độc nhện cùng khôi lỗi, tại mạc nhện vỡ vụn thời điểm, một chút kết lưới nhện ngược lại là dựa vào mạc nhện co giãn toát ra rời đi, nhưng những cái kia cỡ nhỏ kịch độc nhện liền không có năng lực như vậy. Vô dụng lục thần động thủ, kia đầy trời thiêu đốt hỏa diễm liền để kịch độc nhện không ngừng chết thảm, mà khôi lỗi hủy diệt ngược lại là càng khiến người ta bật cười. Khi bầu trời mạc nhện bị lục thần hỏa diễm kiếm khí hủy diệt sạch sẽ thời điểm, kia điều khiển khôi lỗi nhện tuyến cũng bị lục thần cho triệt để hủy diệt. Trên mặt đất quái vật nguyên bản là đã tử vong, bọn chúng có thể hành động là khôi lỗi nhện dựa vào mạc nhện từ không trung tiến hành thao túng. Khi mạc nhện bị lục thần hủy diệt đi thời điểm, những cái kia tà ma không có nhện tuyến liên lụy, tự nhiên là ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thành cũng mạc nhện, bại cũng mạc nhện. Có mạc nhện các ngươi rất mạnh, chúng ta nhiều như vậy man nhân cũng phải chạy trối chết, nhưng không có mạc nhện các ngươi cũng chính là chuyện như vậy. Vừa rồi điên cuồng chảy ra hỏa diễm kiếm khí vẫn là để lục thần có chút mệt mỏi, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Bất quá người mặc dù nghỉ ngơi, nhưng lục thần nụ cười trên mặt nhưng vẫn không có đình chỉ qua. Không có biện pháp, hệ thống tiếng nhắc nhở quá làm cho người êm tai. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết kết lưới nhện, thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ thiêu chết kịch độc nhện, thu được 200 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ. Liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở để lục thần lạnh lùng trên mặt có tiếu dung, mà cái khác man nhân nụ cười trên mặt càng sâu, thậm chí tự liền tranh tiếu dung cũng có chút không cách nào che giấu. Bọn hắn nhìn xem lục thần ánh mắt càng là có sùng bái. Không có biện pháp, tình huống vừa rồi 10 phần nguy cấp, tất cả man nhân mặc dù không có sụp đổ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch lần này bọn hắn thất bại, mà lại thất bại về sau muốn thoát đi cũng không phải như vậy tùy tiện. Kia bọc thép nhện phối hợp với du đãng kết lưới nhện cùng kịch độc nhện, còn có khôi lỗi, để nơi này bọn người Man cảm thấy bọn hắn ít nhất phải tử vong một nửa, thậm chí là 2/3 nhân thủ mới có thể thoát đi thăng thiên. Chiến tử sa trường mặc dù là Man nhân vinh quang, nhưng nếu như có thể bất tử, kia là tốt hơn sự tình. Tại cái này thời khắc nguy cơ nhất, Lục Thần đứng ra, trực tiếp hủy diệt mạng nhện, để Man nhân nghịch chuyển thế cục. Như thế hết thảy, Man nhân làm sao lại không kích động? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.